Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Chương 436. Kinh Thiên Âm Mưu. Ngô Tiểu Phong ca ca, vóc người của ngươi làm tỷ tỷ Gina theo Tần Phong vào Hương Cung số 2 biệt thự. Sau đó nhìn Tần Phong xé mở mặc áo, lộ ra to lớn bắp thịt, không khỏi vô ý thức thêm thiêm khóe miệng. Tiểu Phong ca ca, ngươi làm sao biến cao thật nhiều. Muội muội Lina cũng kinh ngạc dương cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hiện tại nàng nhưng là so với Tiểu Phong ca ca thấp hơn phân nửa đầu. Nói chung hai tỷ muội đều kinh hãi với Tần Phong biến hóa. Hắc hắc, càng biến hóa lớn vẫn còn ở phía sau đâu. Tần Phong nhếch miệng cười, mở khố, nhất thời, hai nữ mâu quang tức thì trợn to, lóe sáng lấy, khác thường quang thải. Ngô, Tiểu Phong ca ca thật là giỏi, Gina rất thích. Ngô, Ngô, không được ca ca, rất nhanh, quanh quẩn nổi lên một hồi thanh âm vui sướng. Từ Tần Phong thể chất đạt được 3057 điểm sau đó, thân thể tố chất đã mạnh đáng sợ, vẫn rằng co nửa ngày trời sau, hai tỷ muội thể lực chống đỡ hết nổi, Tần Phong mới cho phép hai người mặc quần áo ly khai. Hắc hắc, xem ra có thời gian, phải tăng cường dưới cái này hai nha đầu thể chất mới được. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn hai tỷ muội đồng phục học sinh đỡ nhau rời đi thân ảnh, Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, vừa rồi thật đúng là điên cuồng a. Bởi thể chất tăng cường, thân cao tăng cao, lại giải tỏa càng nhiều trò gian, mà hai cái nha đầu cũng rất phối hợp. Nhưng tiếc là hai nàng thể lực vẫn là kém một chút. Tần Phong cũng vẫn cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ làm đau đớn các nàng, thế cho nên lúc này còn có chút chưa thỏa mãn. Mà thôi, chờ thêm tuyến sau đó, tìm Viễn Cổ Thiên Sứ trưởng Ariana tiểu tỷ tỷ tới tốt, vì để bản thân phục vụ một chút đi. Tần Phong lại sâu kín nghĩ đến một dạng phàm nhân nữ tử đã rất khó thích ứng chính mình cường độ cao động tác. Cũng chỉ có Thiên Quốc Thủy Tinh làm thiên sứ, trải qua ở chính mình rằng co a. Tẩy trừ một lúc sau, Tần Phong nằm trên ghế salon, lấy điện thoại cầm tay ra, soát biết Du Hí diễn đàn, Giang Nam Phục, thú nhân vương quốc quật khởi. Giang Nam Phục, toàn cầu đệ nhất cái thú nhân vương quốc toàn diện cởi mở phục vụ khí. Thú nhân vĩnh bất vi nô, thú nhân vương quốc thực lực phân tích. Giang Nam Phục chỉ thành toàn cầu thú nhân thực lực tối cường phục vụ khí. Không ai sánh bằng, tối cường á thần, thập nhị dực thiên sứ Ariana. Luận thần duệ panda nhân đối với Giang Nam dùng ảnh hưởng. Bắc chủng tộc, dị thú nhân, liêm giới nhất cường lực chức nghiệp, thú nhân cuồng chiến sĩ. Giang Nam Phục thiên không chi thành suy sụp. Đẹp mộ Giang Nam Phục. Vừa mở ra diễn đàn, phô thiên cái địa, khắp nơi đều là liên quan tới thú nhân vương quốc thiếp mời. Từ nội dung đến xem, hai ngày này, hết thảy Giang Nam Phục quang minh công biết, đều ở đây thành viên tổ chức tiến quân thú nhân vương quốc. Một nhóm lớn ở Sư Tâm Đế Quốc, Ải Nhân Vương Quốc, Tinh Linh Vương Quốc không có hỗn suất đầu công hội, càng là đặt tiền cuộc thú nhân vương quốc, mà rất nhiều chuyên nghiệp phân tích viên cũng vạch. Thú nhân vương quốc ưu thế lớn nhất là chủng tộc thuộc tính cao. Người chơi không cần cường lực trang bị là có thể rất nhanh hình thành sức chiến đấu. Dưới sự so sánh, nhân loại, ải nhân đều cần một cái dài dòng phát dục kỳ, mà tinh linh tộc càng là cần đốt đại lượng tiền tài. Chỉ có siêu cấp nạp tiền người chơi mới có thể lái xe. Nói chung, thú nhân là một cái cực kỳ thích hợp bên trong tiểu hình công hội bình dân người chơi đùa chủng tộc. Ngay cả lang thú nhân, năng thú nhân, sư thú người các loại, chờ, dị thú nhân chủng tộc, thì là phi thường cường đại hy hữu chủng tộc. Cái này cũng phù hợp Tần Phong đối với Giang Nam Vực tương lai triển vọng. Liền, đề đoan dựa vào thú nhân, bên trong đoan dựa vào nhân loại, ải nhân, cao đoan dựa vào tinh linh, mà đỉnh thì là mỗi bên hy hữu chủng tộc, cường lực chức nghiệp, cao như vậy thấp phối hợp. Giang Nam Phục trong tương lai sức chiến đấu sẽ nghiền ép thế giới những server khác, coi như quái vật xâm lấn, Giang Nam Phục người chơi cũng có cường đại năng lực chống cự. Đương nhiên, thú nhân vương quốc quật khởi cũng kèm theo thiên không chi thành suy sụp. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, ngoại trừ thú nhân vương quốc thiếp mời bên ngoài. Tần Phong còn chứng kiến rất nhiều di quốc khu tương quan thảo luận. Di quốc khu địa chấn, nhiều tổ phục vụ khí địa ngục trận doanh thu được đại thắng. Quang minh trận doanh tràn ngập nguy cơ. Tokyo phục vụ khí, quang minh trận doanh toàn diện băng bàn. Di quốc phục vụ khí đã bị địa ngục trận doanh chơi hỏng. Di quốc khu đại lượng người chơi chuyển đầu địa ngục trận doanh. Quang minh người chơi còn dư lại không có mấy. Thế giới nhân đạo tổ chức khiển trách di quốc khu ở trong game tàn bạo hành vi. Di quốc địa ngục thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tần Phong tùy ý gọi mở vài cái thiếp mời. Chân mày hơi nhíu bắt đầu. Có thể là bị chính mình ảnh hưởng. Đời này di quốc khu chuyển đầu địa ngục trận doanh tốc độ so sánh với một đời nhanh rất nhiều. Mà chiếu tình huống bây giờ đến xem, di quốc khu rất có thể rất nhanh thì bạo phát chiến. Còn như địa điểm, rất có thể là Nhật Bản bốn tổ phục vụ khí bên trong. Thực lực mạnh nhất Tokyo phục vụ khí, xem ra ta cũng có thể trước thời gian chuẩn bị. Tokyo phục vụ khí hành trình. Tần Phong hít sâu một hơi. Đời trước, Tokyo phục vụ khí bạo phát thần vực trong lịch sử trận đầu quốc chiến. Toàn cầu mấy trăm phục vụ khí quang minh trận doanh đều phái quân viễn chinh viễn phó Tokyo phục vụ khí, trợ giúp địa phương quang minh trận doanh. Nhưng mà, bởi vì các quốc gia tâm hoài quỷ thai, lòng người không đồng đều, đưa tới lần đầu tiên thần vực quốc chiến. Quang minh trận doanh đại bại, cái này cũng đưa tới di quốc khu nhất phi trùng thiên, cũng tại địa ngục đại quân tiến nhập trái đất lúc, di quốc địa ngục người chơi cũng theo địa ngục đại quân tiến quân Hoa Hạ sống lại một đời. Vô luận như thế nào, Tần Phong đều phải sửa quãng lịch sử này. Ghê tởm, Giang Nam Phục dĩ nhiên tiến công chiếm đóng thú nhân vương quốc, sau này nhất định là ta đại Nhật Bản Tokyo dùng kình địch. Tokyo, đi chiếu công hội tổng bộ. Hội trưởng Yamamoto Saburo nhìn thuộc hạ hội báo, nhịn không được mắng. Hội trưởng, cũng không còn cần phải quá đem Giang Nam Phục coi thành chuyện gì to tát. Phó hội trưởng cung kính bái một cái. Hội trưởng, ở chúng ta đi chiếu công hội dưới sự trợ giúp, địa ngục trận doanh lần lượt thắng lợi. Tokyo phục vụ khí quang minh trong trận doanh bốn vị thủ hộ thần long. Có ba vị đã rơi vào hôn mê. Chỉ còn lại có nhân loại thủ hộ thần long thất thải chi long Hypatia một người đang khổ cực chống đỡ. Chờ chúng ta địa ngục trận doanh triệt để thống nhất Tokyo phục vụ khí. Đến lúc đó, chúng ta Amaterasu thực lực còn nghĩ biết rất là tăng cường. Tốt, bất quá hội trưởng. Gần nhất đội viên của chúng ta ở ác ma trong hoàng cung phát hiện một phần trọng yếu văn kiện. Phó hội trưởng lúc này lại đưa lên một phần văn kiện, thần sắc cực kỳ cổ quái nói rằng, từ nội dung nhìn lên, địa ngục 72 ác ma người của gia tộc dường như đã biết địa cầu tồn tại, hơn nữa kế hoạch phái một chi quân viễn chinh hàng lâm trái đất. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Yamamoto Saburo không có xem phần kia văn kiện, mà là ánh mắt ngoạn vị nhìn vị này phó hội trưởng. Hội trưởng, mặc dù không biết phần này văn kiện thật giả, nhưng nếu trong trò chơi dược vật có thể dẫn vào hiện thực, trong trò chơi ác ma tiến nhập hiện thực cũng rất có thể. Mà chúng ta nếu như chủ công địa ngục trận doanh, sợ rằng sẽ để cho Di Quốc rơi vào tai nạn bên trong nha. Ta xem không bằng buông tha địa ngục trận doanh. Tên kia phó hội trưởng vẻ mặt rầu rĩ nói rằng, Aida quân, người thực sự là quá làm ta thất vọng rồi. Địa ngục xâm lấn hiện thực, đối với ta Di Quốc khu mà nói, là một lần thống trị địa cầu không? Bốn cơ hội, mà suy nghĩ của ngươi, quá mức lòng dạ đàn bà. Yamamoto Saburo khóe miệng vẻ bề ngoài một lành lạnh cười nhạt. Hội trưởng, người biết địa ngục xâm lấn thực tế sự tình. Phó hội trưởng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Yamamoto. Hội trưởng, nếu như địa ngục thực biết xâm lấn hiện thực, vô số Di Quốc bình dân sẽ chết thảm nha. Chúng ta trước hết thông báo dân chúng. Aida quân, người thực sự là quá ngu. Hội trưởng Yamamoto Saburo cười lạnh, sau đó vỗ tay một cái. Ngoài cửa xông tới hai gã toàn bộ server võ trang sĩ binh. Sau đó ở Aida phó hội trưởng vẻ mặt ánh mắt hoảng sợ bên trong. Một gã sĩ binh cầm báng súng trực tiếp đưa hắn đập hôn mê bất tỉnh. Cũng không lâu lắm, một chiếc xe hơi liền chở tên này ngất trong phó hội trường. Đi trước Tokyo bệnh tâm thần viện, mượn địa ngục đại quân, thống trị trái đất, là ta đại Nhật Bản khu từ vừa open beta liền chế định kế hoạch. Bất kỳ ngăn trở nào này kế hoạch người, đều phải chết. Yamamoto đứng ở bên cửa sổ, nhìn từ từ lái đi ô tô, đôi mắt dần dần âm lãnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,